Liền lão thiên tôn nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi chịu một giật mình. Cầm cùng tổ binh, cùng đạt được tổ binh tán thành cũng thức tỉnh, cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tổ binh tán thành cùng thức tỉnh, tại một chủng nào đó trên ý nghĩa mà nói, tổ binh không sai biệt lắm tương đương bổn mạng của ngươi bỏ binh. Bổn mạng bỏ binh là tổ binh, cái này là bực nào chuyện kinh khủng. Ngươi kiểm giữ tổ binh, tự coi như ngươi có thể đánh nhau ra đạo tổ chi uy, nhưng đều đã bị rất lớn hạn độ khuỷu tay xiết, ngươi đánh ra tổ binh là cần hao tổn đại lượng huyết khí, mà tổ binh tán thành cùng thức tỉnh, tổ binh tựa như bổn mạng của ngươi bỏ binh đồng dạng, không chỉ là cho ngươi huyết khí hao tổn rất nhỏ, hơn nữa có thể đánh nhau ra cường đại hơn đạo tổ chi uy. Cho nên tin tức này chuyện sau khi ra ngoài, thiên hạ rất nhiều cường giả thiên tôn cũng không khỏi chịu nhút nhát. Website truyện truyenitzu.encv. Com thiên bảo thánh địa là có người kế tục, tổ đạo tranh phong, hình sơn hổ có thể đủ đáng quét hết thảy cường địch. Nghe được tin tức như vậy, liền thế hệ trước thiên tôn cũng không khỏi chịu thất sắc. Thiên bảo thánh địa tin tức kinh người sau khi truyền ra, nhân hoàng cổ hướng cũng truyền ra kinh người vô cùng tin tức. Nhân hoàng cổ hướng vân minh sạn bước lên bọn hắn nhân hoàng, cổ hướng mạnh nhất tế luyện chi lộ. Thật lớn phách lực. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi chịu bội phục được ngũ thể quang thể. Bởi vì làm nhân hoàng cổ hướng tế luyện chi lộ là thiên hạ có tiếng, có nghe đồn nói, nhân hoàng cổ hướng tế luyện chi lộ chính là tam hoàng đạo tổ sở kiến, bất luận cái gì có thể theo tế luyện chi lộ còn sống trở lại người, đều có thể tại đại thế thời đại trong tung hoành vô địch. Đương nhiên, tế luyện chi lộ là khủng bố vô cùng. Nghe đồn, nhân hoàng cổ hướng đã từng có thiên phú vô song, đệ tử đạt tới thánh thiên tôn chi về sau, bước lên cử luyện chi lộ, vậy mà đã bị chết ở tại bên trong, không còn có còn sống trở lại. Cho nên, vô số từ năm đó, nhân hoàng cổ hướng thiên tài dám bước vào tế luyện chi lộ người là ít càng thêm ít. Vân Minh Sạn xem là văn nhã tôn quý, thật không ngờ vậy mà đối với chính mình ác như vậy, dám bước vào tế luyện chi lộ. Hắn như thế cương liệt tự tin, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Có lão nhân hoàng cũng không khỏi tán thưởng nói. Thiên hạ là lần lượt tin tức kinh người truyền ra, Đông Cương, Nam Hoang, Bắc Thiên, lần lượt thiên tài quật khởi, tại đây ngắn ngủ mấy năm thời gian ở trong, không ít thiên tài nhân hoàng bước lên thiên tôn cảnh giới, nhắc lên vô tận phong vân. Trừ lần đó ra, Bắc Thiên còn truyền ra dị tộc xuất hiện tin tức, truyền thuyết khác thường tộc lâm thế. Dị tộc lâm thế, không thể nào đâu. Một ít lão hủ vô cùng thiên tôn nghe được tin tức như vậy chi về sau, đều không thể tin được. Đây là chắc chắn 100% sự tình, Bắc Thiên đã xuất hiện kỳ tích, có đạo tổ cấp bậc truyền tống huyền đài bị mở ra, xem ra, đây thật là dị tộc lâm thế. Có lão thiên tôn tự mình xa phó Bắc Thiên, chứng kiến kỳ tích chi về sau, khẳng định vô cùng nói. Đối với dị tộc sự tình, thiên hạ chư phái giải ít càng thêm ít, có một ít lão hủ vô cùng thiên tôn mặc dù biết dị tộc việc này, nhưng là, nghe được dị tộc lâm thế tin tức, đều bán tín bán nghi, cũng không phải thập phần tin tưởng. Thẳng đến một ngày, Bắc Thiên âm một đạo thần quang trùng thiên, tinh hà đổi chiều, một cái đạo tổ cấp bậc truyền tống huyền đài phù vào hư không phía trên, một vị dị tộc thần tử giá lâm. Thần tử giá lâm Bắc Thiên, lưng đeo phù đồ, chìm nổi 3.000 thế giới, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, bao quát thiên hạ, khủng bố vô cùng ánh mắt chiếu sáng ngàn vạn dặm đại địa, đột nhiên dị biến, kinh động đến thiên hạ rất nhiều môn phái, vô số lão thiên tôn nhao nhao xuất thế, thần tử giá lâm tin tức chuyện sau khi ra ngoài. Bán tín bán nghi lão thiên tôn mới tin tưởng dị tộc lâm thế. Rất nhanh, Bắc Thiên truyền ra tin tức, thần tử nhập khẩn Na La Hoàng Đình, tìm hiểu giao chỉ cổ hoàng tộc, sau lại truyền ra, thần tử xuôi nam, giá lâm Đông Cương, tiếp thang cốc hạo ra, nghe đồn, thần tử nhập khẩn Na La Hoàng Đình, tìm hiểu giao chỉ cổ hoàng tộc, đã từng cũng nhanh La Hoàng Đình thái tử, giao chỉ cổ hoàng tử luận bàn qua, thắng bại ngoại giới vô năng biết được, nghe đồn Đông Cương một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân chính là tại Vãn Vân Tông. Bản thần tử ngược lại muốn kiến thức kiến thức. Cuối cùng, dị tộc thần tử từng nói như vậy. Dị tộc thần tử nói ra như vậy, thiên hạ chư phái đều nhìn xem Vãn Vân Tông. Đối với thần tử cố ý khiêu khích, Vãn Vân Tông là một mảnh trầm mặc, không có trả lời. Kỳ quái, Chu Nghe Tuyết, Yến Thập Tam thầy trò đâu này? Mấy năm trước Vãn Vân Tông mới đã diệt phạt Khung Thánh Địa, Yến Thập Tam cùng Chu Nghe Tuyết danh tiếng cực kiện, hiện tại dị tộc thần tử cố ý khiêu khích, Vãn Vân Tông là một mảnh trầm mặc, có người không khỏi kỳ quái. Rất nhanh, có người thăm dò được tin tức, Chu Nghe Tuyết bế quan, trùng kích thánh thiên tôn cảnh giới. Nghe được tin tức như vậy, thiên hạ chư phái lại hâm mộ lại ghen ghét, có lão thiên tôn không khỏi nói ra, Vãn Vân Tông cái này quá nghịch thiên, không đạo tổ chi thuật, không đạo tổ chi binh, như môn phái này, dĩ nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bằng chừng ấy tuổi, tự trùng kích thánh thiên tôn, cái này quá nghịch thiên. Bao nhiêu thiên tôn, phí thời gian vạn năm cái gì vì vậy mấy vạn năm lâu. Đều không thể vấn đỉnh thánh thiên tôn, hiện tại Chu Nghe Tuyết bằng chừng ấy tuổi, tự vấn đỉnh thánh thiên tôn, đây thật là kinh diễm vô song, có thể được xưng tụng thiên hạ hôm nay một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Yến Thập Tam đâu này? Chu Nghề Tuyết bế quan không xuất ra, mọi người cũng chẳng có gì lạ, nhưng là, Yến Thập Tam một điểm tin tức đều không có, tất cả mọi người chịu kỳ quái. Yến Thập Tam hung hăng càn quấy cùng vọng, không cách nào địa thiên, thiên hạ đều biết, hiện tại dị tộc thần tử mở miệng khiêu khích, Yến Thập Tam vậy mà không có hồi âm, trừ đại môn phái cũng kỳ quái. Có người nhìn thấy Yến Thập Tam tiến vào Vô Tận Hải. Về sau, rốt cục có người truyền ra tin tức. Tiến Vô Tận Hải, hắn tiến Vô Tận Hải làm gì? Rất nhiều môn phái nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi chịu ngạc nhiên, có môn phái nói ra, chẳng lẽ hắn là tiến vào Long Xào? Không, nghe nói tiến vào Vô Tận Hải chỗ sâu nhất, đã từng có một vị cổ xưa vô cùng không xuất ra thế thánh thiên tôn, tận mắt nhìn đến Yến Thập Tam tiến nhập Vô Tận Hải, chỗ sâu nhất, vị này thánh thiên tôn cũng không dám đi vào, chỉ có thể là xa xa đang trông xem thế nào, đưa mắt nhìn hắn biến mất. Có người thăm dò được tin tức, tiến vào chỗ sâu nhất. Liền Chí Tôn cũng không dám đi vào, hắn đi chạy tiến vào. Rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi lạnh, Vô Tận Hải hung hiểm, không thể so với trước kia, hiện tại Vô Tận Hải hung hiểm càng tăng kinh khủng, ngay cả Thiên Tôn cũng không dám đơn giản giao thiệp với. Hiện tại Yến Thập Tam dĩ nhiên là tiến nhập Vô Tận Hải chỗ sâu nhất, này làm sao không cho người giật mình. Tiểu tử này tà môn thấu rồi. Có lão Thiên Tôn nói ra, cường đại trở lại người tiến vào Vô Tận Hải chi về sau, đều sẽ phải chịu Vô Tận Hải hung hiểm công kích. Nhưng mà, tiểu tử này bước vào Vô Tận Hải, sở hữu hung hiểm đều đối với hắn nhượng bộ lui binh, sẽ không đả thương hắn chút nào, tiểu tử này, quả thực tự là tà môn được không thể nói lý. Vô Tận Hải ở chỗ sâu trong khắp nơi đều có bảo nha, có thể đi vào chỗ kia, đó là phát đại tài rồi. Có người là hâm mộ Yến Thập Tam có thể đi vào như vậy địa phương, nghe được tin tức như vậy, không khỏi trông mà thèm vô cùng. Vô Tận Hải chỗ sâu nhất, một mảnh tĩnh mịch, tại nhất chỗ sâu nhất, chính là một mảnh ám khe sâu không thấy đáy. Hơn nữa ám khe là ức vạn dặm rộng, đứng ở trong tối khe phía trên, trông về phía xa ám khe, nhìn không tới cuối cùng, ám khe là vô biên vô hạn, tựa hồ, nơi này chính là đại địa cuối cùng đồng dạng. Ở trong tối khe chỗ sâu nhất, ám khe là phun ra nuốt vào tinh hà, chỉ thấy một treo tinh hà phóng lên trời, sông tại tinh vũ. Tinh hà mênh mông một mảnh, rộng lớn khôn cùng, có nhật nguyệt tinh thần ở trong đó lưu chuyển, cảnh tượng vô cùng kinh người. Yến Thập Tam hành tẩu ở trong tối khe phía trên. Hư không dẫm trận tại chỗ, hắn đi tại đây quảng không biên bờ ám khe phía trên, tựa như là một cái hơi chưa đủ đến con kiến, không, thậm chí là so con kiến còn muốn nhỏ ngàn vạn lần. Hắn đi tại đây ám khe phía trên, dùng cái này rộng lớn vô cùng ám khe làm bối cảnh, đều nhanh nhìn không tới Yến Thập Tam cái này tiểu không chiếm tồn tại. Tại đây ám khe phía trên, không có ban ngày hắc dạ chi phân, Yến Thập Tam từng bước một địa đi, cũng không biết đi bao lâu rồi, dù sao vẫn đi xuống đi, tựa hồ, tại đây vĩnh viễn đều không có cuối cùng đồng dạng. Ngươi đang làm gì đó? Yến Thập Tam không biết đi bao lâu rồi, rốt cục ám khe bên trong truyền đến cổ xưa thanh âm này Yến Thập Tam cũng không xa lạ gì, là ám khe trong vô thượng tồn tại, hoặc là nói là vĩnh hằng lưu đày, xuyên qua vô tận hải, tiến về trước Tây Thổ. Đối mặt ám khe bên trong tồn tại, Yến Thập Tam bình tĩnh địa trả lời, y nguyên từng bước một đi về phía trước. Tại đây rộng lớn bát ngát ám khe phía trên, hắn tự tính toán tốc độ mau nữa, cũng tựa như ốc sên bò sát. Đối với Yến Thập Tam trả lời, ám khe bên trong tồn tại không còn có nói chuyện, ám khe lại khôi phục yên tĩnh, Yến Thập Tam không thèm để ý, hắn cũng không phải đến tìm ám khe bên trong tồn tại, hắn chỉ là muốn thử xem có thể hay không xuyên việt vô tận hải, đến Tây Thổ mà thôi, hơn nữa mượn này tỉnh thân ngộ đạo. Trên thực tế, hành tẩu tại đây ám khe phía trên, Yến Thập Tam tốc độ rất nhanh, nhưng là, tại đây vô biên vô hạn ám khe ở bên trong, Yến Thập Tam tốc độ, xem so ốc sên chậm hơn, đừng tại đâu đó lề mà lề mề. Tựa hồ, ám khe bên trong tồn tại đối với Yến Thập Tam, tại trên đỉnh đầu của mình lề mà lề mề là, bất mãn hết sức ý, cổ xưa thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ta có biện pháp nào, cái này chỉ có thể nói, ngươi tại đây quá rộng lớn rồi. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, ở trong tối khe bên trong tồn tại trước mặt, quản chi là Chí Tôn, đều là đàm chi biến sắc, nhưng là, Yến Thập Tam lại giếng nước yên tĩnh. Ngươi cả đời cũng đi không qua. Ám khe bên trong tồn tại tựa hồ đối với Yến Thập Tam là bất mãn hết sức. Hoặc là nói, là đối với Yến Thập Tam thập phần khó chịu. Không thử một chút, lại làm sao biết. Trên thực tế, Yến Thập Tam cũng đã được nghe nói, muôn đời đến nay, trừ phi là đạo tổ, nếu không, muốn dùng đi bộ xuyên qua vô tận hải, đó là không có khả năng sự tình. Yến Thập Tam không quan tâm, hắn chủ yếu là vì tỉnh thân ngộ đạo, xuyên việt vô tận hải, đến Tây Thổ. Đây chẳng qua là hắn một loại nếm thử mà thôi, có thành công hay không, đối với Yến Thập Tam mà nói, đều không sao cả. Ám khe bên trong tồn tại. Vừa trầm tịch xuống dưới. Nếu như không là vì lời hứa trước đây, nói không chừng ám khe bên trong tồn tại đã sớm đem Yến Thập Tam giết. Yến Thập Tam tiếp tục như ốc sên đồng dạng đi về phía trước, ám khe bên trong tồn tại đối với chính mình hài lòng hay không, không tại Yến Thập Tam cân nhắc phạm vi, hắn cùng với ám khe bên trong tồn tại đã kết xuống đại thù, hiện tại thêm nữa một số, cũng không có cái gì cùng lắm thì, tiễn đưa người đi qua. Không biết đã qua bao lâu, ám khe bên trong tồn tại tựa hồ nhẫn đã đủ rồi Yến Thập Tam, tại chính mình trên đầu lề mà lề mề, cổ xưa thanh âm lại một lần nữa vang lên. Yến Thập Tam còn không có kịp phản ứng, trước mắt lóe lên, lập tức, hắn hoành độ hư không, thân thể hoàn toàn không bị chính mình khống chế, trơ mắt nhìn chính mình dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ xuyên việt hư không, tốc độ như vậy, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Phanh cũng không biết lúc nào, Yến Thập Tam nghe được một tiếng vang thật lớn, thân thể rốt cục ngừng lại, nặng nề mà đập phá đi ra ngoài. A Yến Thập Tam còn chưa có lấy lại tinh thần đến, một tiếng kinh thiên động địa tiếng thét chói tai vang vọng vân tiêu. Đương Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện mình dưới thân là một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc, chính mình vậy mà đập phá một tòa sân nhỏ nóc nhà, đập vào trên một cái giường, đặt ở một cái thiếu nữ trên người. Biến hóa như thế, lại để cho Yến Thập Tam điều thoáng cái trợn tròn mắt, hắn thật không ngờ chính mình vậy mà hội dùng như vậy tư thái giá lâm Tây Thổ. Tình huống như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ Yến Thập Tam dự kiến. Phanh một tiếng, Yến Thập Tam há hốc mồm thời điểm, bị thiếu nữ một cước đạp xuống giường. Sắc lăng Yến Thập Tam còn chưa kịp bò, thiếu nữ kinh thiên động địa tiếng thét chói tai vang vọng vân tiêu. Bảo hộ quận chúa. Yến Thập Tam không kịp giải thích, ngoài cửa thoáng cái vọt vào hơn 10 người trắng hán, mỗi cái đều là trang phục, khí tức phiêu hung hãn, xuất thân đội mạnh. Thoáng cái, Yến Thập Tam trước mắt là trường đao lắc lắc, đao ảnh tuyết trắng, như mảng lớn bông tuyết đồng dạng đánh xuống. Yến Thập Tam định nhãn xem xét, xông tới mười mấy cái trắng hán chẳng qua là phàm nhân mà thôi, cái này quyền quý người ta hộ vệ. Những hộ vệ này tuy nhiên là xuất thân đội mạnh, nhưng, tại Yến Thập Tam trong mắt xem ra, không có ý nghĩa, hắn chỉ là hơi đạp một bước, tự dễ dàng địa tránh thoát những đội mạnh này đao quang kiếm ảnh. Mười mấy cái hộ vệ vừa sợ vừa giận, trường đao trong tay bảo kiếm vũ rất đúng hát nước khó tiến, nhưng là, lại thương không đến Yến Thập Tam chút nào, Yến Thập Tam muốn giết bọn hắn, chỉ là tiện tay mà thôi, dừng tay. Ở này mười mấy cái hộ vệ đem Yến Thập Tam vây được chật như nêm cối, rồi lại thương không đến Yến Thập Tam chút nào thời điểm, mới vừa rồi bị Yến Thập Tam áp dưới thân thể thiếu nữ rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi, đối với hộ vệ trình quát một tiếng. Mười mấy cái hộ vệ đã nghe được tiểu thư mệnh lệnh, lập tức ngừng lại, nhưng là, y nguyên hung ác mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, chỉ cần Yến Thập Tam có một tia động tĩnh, bọn hắn liền lập tức động thủ. Thiếu nữ chằm chằm vào Yến Thập Tam, lúc này, Yến Thập Tam cũng bình tĩnh địa nhìn qua thiếu nữ. Thiếu nữ trước mắt lớn lên xinh đẹp động lòng người, mặt trái xoan nhi, mắt xích nhi, tóc đen như thác nước, dáng người lã lướt nhiều vẻ, phong sốc giòn chỗ, dục hô mà ra, một đôi đùi ngọc thon dài. Thiếu nữ mắt xích nhi là thu thủy dịu dàng, ánh mắt sắc bén, cái này lại để cho xinh đẹp nàng nhiều hơn một phần khí khái hào hùng. Tuy đẹp mạo tuyệt thế nữ tử, Yến Thập Tam đều gặp, thiếu nữ trước mắt đối với Yến Thập Tam mà nói, không tính là kinh diễm, chỉ có một phần khí khái hào hùng, có chút khả quan. Lại để cho Yến Thập Tam ngoài ý muốn chính là, thiếu nữ trước mắt vậy mà cũng là một vị tu sĩ, là một vị mệnh thổ cảnh giới tu sĩ. Các ngươi đều lui ra đi. Thiếu nữ đánh giá Yến Thập Tam một phen chi về sau, phân phó mười mấy cái hộ vệ nói ra. Quận chúa, thế nhưng mà, hộ vệ trưởng lo lắng địa nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra. Xuống dưới. Thiếu nữ mệnh lệnh băng khanh hữu lực, không dung nghi vấn. Mười mấy cái hộ vệ gặp quận chúa như thế kiên định, đành phải lui xuống. Tận quản bọn hắn lui xuống, y nguyên hay vẫn là thủ ở bên ngoài, lo lắng quận chúa an toàn. Ngươi là tu sĩ. Quận chúa nhìn xem Yến Thập Tam, trầm giọng nói. Năm trước thiếu nữ tuy nhiên là tuổi trẻ, nhưng, làm việc nhưng lại có chút lão luyện, tư thế oai hùng lại để cho người hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy. Yến Thập Tam giếng nước yên tĩnh, chỉ là cười cười, đại mã kim đao địa ngồi xuống. Từ đâu tới đây? Quận chúa vẫn là chằm chằm vào Yến Thập Tam, một cái nữ hài như thế chằm chằm vào nam nhân. Không phải bất luận cái gì một nữ hài tử có thể làm ra được, phía đông, rất xa chỗ rất xa. Yến Thập Tam đáp án dĩ nhiên là mơ hồ không rõ. Đông Đại Lục, quận chúa trầm ngâm một chút, đương nhiên, nàng tại đây theo như lời Đông Đại Lục cũng không phải chỉ Đông Cương, mà là Tây Thổ một khối đại lục. Thiếu nữ cũng không có khả năng nghĩ đến, Yến Thập Tam hội theo Đông Cương mà đến. Xem như thế đi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Thiếu nữ trước mắt có chút ý tứ, mới vừa rồi còn kinh hoàng thất sắc. Nhưng bây giờ chấn định lão luyện, người đạo hạnh như thế nào? Thiếu nữ chằm chằm vào Yến Thập Tam tiếp tục đề ra nghi vấn. Cũng tạm được, coi như cũng được. Yến Thập Tam chính là thiếu đế nhân hoàng, đối với mình huyết khí thu phát tự do, nếu là hắn giấu giếm thiếu đế chi uy, chỉ có so với hắn cường đại hơn người mới có thể thấy rõ sở hắn đạo hạnh. Lúc này Yến Thập Tam xem là bình thường, tại người khác xem ra, coi như là tu sĩ, cũng là đạo hạnh cực mỏng. Tốt, đi, tự ngươi rồi. Thiếu nữ tựa hồ đối với Yến Thập Tam rất hài lòng, nói ra. Cái gì? Yến Thập Tam không khỏi chịu khẽ giật mình, thiếu nữ thái độ làm cho hắn có chút kinh ngạc. Ngươi lưu lại. Thiếu nữ đối với Yến Thập Tam nói ra, cho ta làm một việc. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta tại sao phải cho ngươi làm một việc? Thiếu nữ lường Yến Thập Tam liếc, nhàn nhạt nói, như thế nào, chiếm được ta tiện nghi, ngươi tự muốn bỏ trốn mất dạng. Chuyện như vậy, đối với thiếu nữ mà nói, là khó với mở miệng, nhưng là, lúc này thiếu nữ trước mắt là phong nhẹ vân đạm. Ta không phải cố ý. Yến Thập Tam cười khổ một cái, trong lòng đối với ám khe tồn tại chú chớ ngàn vạn lần, đem hắn đưa tới Tây Thổ, lại làm cho hắn dùng như vậy tư thái giá lâm Tây Thổ, thật sự là đủ mất mặt. Là cố ý như thế nào, không phải cố ý thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không phải cố ý, chiếm được tiện nghi tự không tính chiếm tiện nghi? Thiếu nữ lườm Yến Thập Tam liếc, lẽ thẳng khí hùng. Ách, Yến Thập Tam nhất thời nghẹn lời, không khỏi xem xét thiếu nữ trước mắt, cao thấp đánh giá thoáng một phát thiếu nữ dáng người. Hắn cái này còn có chút oan, nói chiếm người ta tiện nghi nha. Hắn chỉ là đè ép thoáng một phát mà thôi, liền sờ đều không có sờ một thanh. Những địa phương khác cũng không thấy được, cái này tính toán cái gì chiếm tiện nghi? Nhìn cái gì vậy, lại nhìn sẽ đem ánh mắt của ngươi móc ra. Thiếu nữ cuối cùng là một nữ hài tử, tại Yến Thập Tam con mắt dò xét xuống, phấn mặt đỏ lên, trầm giọng nói. Yến Thập Tam nhún vai, chỉ là cười cười, không nói gì, hắn cũng không có chiếm người ta nữ hài tiện nghi tâm tư. Tốt rồi, ngươi ngay ở chỗ này ở lại, hậu thiên theo ta đi, cho ta làm một chuyện, ta để lại ngươi đi. Thiếu nữ nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, sự tình xong sau, ta cho ngươi 10 miếng mệnh thổ huyết tủy với tư cách thù lao. 10 miếng mệnh thổ huyết tủy, đối với tiểu môn tiểu phái tu sĩ mà nói, đây là thiên văn sổ tự, đối với Yến Thập Tam mà nói, đó là không có ý nghĩa. Yến Thập Tam đương nhiên không sẽ vì cái này 10 miếng huyết tủy mà cho người làm việc, hắn đang muốn mở miệng, mà thiếu nữ là đã cắt đứt hắn, chằm chằm vào Yến Thập Tam, nói ra, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, chuyện này ngươi đều phải cho ta đi làm. Ngươi chiếm được tiện nghi của ta, đây là ngươi thiếu nợ của ta. Yến Thập Tam không biết nên khóc hay cười. Cái này thật đúng là ép buộc, hắn đều không phải không thừa nhận, thiếu nữ trước mắt thật đúng là hội cưỡng từ đoạt lý. Được rồi, ta làm theo khả năng. Thiếu nữ vừa nói như vậy, Yến Thập Tam cũng không khỏi cảm thấy đuối lý, đành phải cười khổ một tiếng. Thiếu nữ tựa hồ là rất hài lòng, nhẹ gật đầu, nói ra, đây là một cái rất tốt bắt đầu, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Ta gọi Tô Chỉ Tuệ, ngươi tên gì? Thiếu nữ nói chuyện làm việc cũng là gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng, rất có đàn ông làn gió. Yến Thập Tam. Yến Thập Tam lẳng lặng yên báo ra tên của mình. Yến Thập Tam. Thiếu nữ niệm niệm Yến Thập Tam danh tự, sau đó phân phó ngoài cửa hộ vệ, nói ra, an bài Yến công tử ở nhập khách quý mái hiên, gọi tượng công đem ta phòng tử tu tốt. Sau khi nói xong, quay người rời đi rồi. Yến Thập Tam cứ như vậy mạc minh kỳ diệu địa ở cái địa phương này ở đây, ở vào khách quý mái hiên trong. Ở lại đến từ về sau, Yến Thập Tam mới biết được. Nơi này là Tô Vương Phủ, đương nhiên, phàm là gian một vị phủ vương ra để, mà Tô Chỉ Tuệ là Vương Phủ Thiên Kim Quận Chúa. Yến Thập Tam thần thức quét qua, phát hiện tại trong Vương Phủ, có 3 vị tu sĩ, Vương Gia, Vương Phi, thì ra là Tô Chỉ Tuệ cha mẹ, còn có tựu là Tô Chỉ Tuệ. Đương nhiên, Vương Gia, Vương Phi đạo hạnh có thể không đáng kể, quá thấp thiển rồi, chỉ là huyền môn cảnh giới mà thôi. Ngày hôm sau, Tô Chỉ Tuệ không có xuất hiện, ngày thứ 3, Tô Chỉ Tuệ rốt cục mặt mày rạng rỡ rồi. Nàng vừa thấy được Yến Thập Tam, tự nói ra, đi thôi. Nói xong, lấy ra một cỗ bảo xe, đây là một kiện phi hành bảo vật. Bảo xe bay lên trời, Yến Thập Tam cũng đi theo Tô Chỉ Tuệ leo lên bảo xe. Tô Chỉ Tuệ quát một tiếng, bảo xe bay vào không trung, tuyệt trần mà đi, ly khai vương phủ, cũng không có bất kỳ người đến tiễn đưa. Cái này chiếc bảo xe, chính là một kiện tương đối thấp cấp phi hành bảo vật, tốc độ xa không như Yến 13 đi bộ nhanh, bất quá, đối với bình thường tu sĩ mà nói. Như vậy phi hành bảo vật đã là rất khó được rồi. Đi nơi nào? Yến Thập Tam là thản nhiên địa ngồi ở bảo trên xe, hỏi bên người Tô Chỉ Tuệ. Hồi gia tộc. Tô Chỉ Tuệ trầm giọng nói. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ cũng không cao hứng lắm, có tâm sự gì đồng dạng. Nguyên lai ngươi là xuất từ tu sĩ thế gia. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Tô Chỉ Tuệ nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, ngươi đâu rồi, ngươi thế nào xuất thân? Ngươi là đến từ Đông Đại Lục địa phương nào? Rất xa chỗ rất xa. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tiểu môn tiểu phái mà thôi, chưa đủ vi đạo. Đã đối phương không biết hắn đến từ Đông Cương, Yến Thập Tam cũng lười nhiều lắm nói. Bảo xe ở trên hư không bên trên lao nhanh, mà Tô Chỉ Tuệ ra ly gia tộc hay vẫn là rất xa, Tại trên đường, Yến Thập Tam cùng Tô Chỉ Tuệ hàn huyên thoáng một phát lẫn nhau tình huống. Theo Tô Chỉ Tuệ trong miệng biết được, hắn hiện tại chỗ thân tại đan thuyền trong nước, cái này đan thuyền quốc do Tô Thị Vương Triều sở kiến, thì ra là Tô Chỉ Tuệ gia tộc. Đan thuyền quốc chiếm diện tích rất rộng, hơn 300 vạn dặm, có thể nói là một cái quốc gia thật lớn. Mà Tô Thị Vương Triều, cũng coi như một cái rất lớn tu sĩ môn phái, miễn cưỡng có thể lách vào thân nhất lưu môn phái, liệt tại nhất lưu môn phái đoạn kết của trào lưu. Đan thuyền quốc là kỳ hoa đại lục ở bên trên một cái đại quốc. Trên thực tế, chính xác nói, kỳ hoa đại lục không thể gọi là đảo, bởi vì nó là ở vào mênh mông bát ngát thiên thận hải ở bên trong, là thiên thận hải bên trong một khối đại địa. Kỳ hoa đại lục cũng không nhỏ, chừng ngàn vạn dặm rộng. Thiên thận hải. Nghe được Tô Chỉ Tuệ, Yến Thập Tam không khỏi chịu kinh ngạc, cái gì kỳ hoa đại lục, cái gì đan thuyền quốc, Yến Thập Tam không biết, nhưng là, thiên thận hải, Yến Thập Tam lại biết. Thiên thận hải. Ước ước vạn dặm rộng, chính là Tây Thổ mấy đại hải dương một trong. Tây Thổ cùng Đông Cương, Bắc Thiên, Nam Hoang bất đồng. Đông Cương, Bắc Thiên, Nam Hoang chính là vô biên vô hạn lục địa, ước vạn dặm rộng. Trên thực tế, muôn đời đến nay, cũng không có ai có thể nói được rõ ràng Đông Cương, Nam Hoang, Bắc Thiên đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Đông Cương, Bắc Thiên, Nam Hoang cái này ba cái địa phương rất ít hải dương, dùng vô biên vô hạn đại lục làm chủ. Mà Tây Thổ bất đồng, Tây Thổ ngoại trừ có rộng lớn vô cùng đại lục bên ngoài, còn có mênh mông bát ngát đại dương biển, hơn nữa là nhiều cái đại dương biển. Như kỳ hoa đại lục, chẳng qua là ước vạn dặm rộng thiên thận hải, bên trên một khối chưa đủ vi đạo đại lục mà thôi, cùng thiên thận hải tương so với, đem kỳ hoa đại lục xưng là đảo cũng không đủ. Nghe được chính mình là bản thân vu thiên thận biển, Yến Thập Tam trong khoảng thời gian ngắn không khỏi chịu thất thần, nhớ tới một sự tình, một ít thật lâu sự tình. Linh lung cổ hướng. Yến Thập Tam trong lòng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, có chút buồn vô cớ. Các ngươi phái như thế nào đây? Tại Yến Thập Tam thất thần thời điểm, Tô Chỉ Tuệ tự tò mò hỏi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tiểu môn tiểu phái mà thôi, xuống dốc đã lâu rồi, không có chuyện gì để nói địa phương. Ta cũng là rất ít ly khai qua Đông Đại Lục, là lần đầu tiên đến kỳ hoa đại lục. Đối với Yến Thập Tam, Tô Chỉ Tuệ cũng không phải là chi ý bên ngoài, thậm chí có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ. Cái này cũng không đủ vi quái, hiện tại Yến Thập Tam, xem bình thường, không có có cái gì đặc biệt địa phương, hắn hiện tại bộ dáng này, căn bản là không giống như là một vị xuất thân từ đại môn đại phái đệ tử. Đại môn đại phái đệ tử, coi như là nếu không tế, cũng có được một phần bình thường tu sĩ không sở hữu khí thế. Cho nên, Yến Thập Tam nói mình là xuất thân tiểu môn tiểu phái, Tô Chỉ Tuệ cũng không nghi ngờ. Theo Tô Chỉ Tuệ trong miệng, Yến Thập Tam còn biết Tô Chỉ Tuệ một ít tình huống. Tô Chỉ Tuệ gia tộc tại kỳ hoa đại lục coi như là tiếng tăm lừng lẫy, đại môn đại phái, mà Tô Chỉ Tuệ tổ tiên đều là Tô gia đệ tử. Bất quá, Tô Chỉ Tuệ nhà bọn họ cái này nhất mạch, nhất thay đã xuống dốc rất rồi, rời xa Tô Thị Vương Triều quyền lực trung tâm. Tô Chỉ Tuệ phụ thân tuy nhiên là Tô gia đệ tử, bất quá, đạo căn, thiên phú rất cạn, cả đời thành tựu có thiền, cho nên, bị phái tại bên ngoài, rơi vào thế gian, tại đan thuyền quốc trấn thủ một phương, được phong làm vương gia. Đối với phàm nhân mà nói, chấn thủ một phương vương gia, đó là đại vô cùng nhân vật. Bất quá, đối với một người tu sĩ gia tộc mà nói, một người tu sĩ ngoài chăn phái đến thế gian, cái này ý nghĩa bị giáng chức, rời xa quyền lực trung tâm. Tại thế gian mà nói, một vị vương gia, quyền cao chức trọng, có hưởng vô cùng vinh hoa phú quý. Bất quá, đối với tu sĩ gia tộc tu sĩ mà nói, đó căn bản tự tính toán không được cái gì. Chỉ có nắm giữ tu sĩ tài nguyên, mới được là nắm quyền. Tô Chỉ Tuệ mẫu thân xuất thân thì càng kém. Là một cái tiểu môn tiểu phái nữ đệ tử, không có biện pháp cùng Tô Thị Vương Triều như vậy quái vật khổng lồ so sánh với. Mà Tô Chỉ Tuệ so phụ thân nàng là mạnh hơn nhiều, Tô Chỉ Tuệ bất luận là tại thiên phú hay vẫn là đạo căn bên trên, đều so phụ thân nàng cường, mới 20 xuất đầu, cũng đã là mệnh thổ cảnh giới, có thể nói là Tô Thị Vương Triều tiểu thiên tài. Nói đến chuyện nhà của mình, Tô Chỉ Tuệ không khỏi chịu buồn vô cớ, nhất thời thất thần. Cái này cũng không đủ vi quái, tu sĩ cùng phàm nhân, có cách biệt một trời. Đương tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định chi về sau, cái kia chính là phàm nhân trong mắt tiên nhân, không chỉ là có thể đi tới cao hướng, hơn nữa hay vẫn là trường thọ liên tục, sống ra năm 3.000 năm, cũng chẳng có gì lạ, mà phàm nhân, chẳng qua là bách niên quang âm mà thôi. Mà Tô Chỉ Tuệ cha mẹ, có thể nói là xen vào phàm nhân cùng tu sĩ tầm đó, huyền môn cảnh giới mà thôi, chưa đủ vi đạo. Lại để cho Tô Chỉ Tuệ buồn vô cớ chính là, nàng cái này nhất mạch không chỉ là rời xa quyền lực trung tâm đơn giản như vậy. Hơn nữa tại tài nguyên phân phối phía trên, xa xa ở vào hoàn cảnh xấu. Đặc biệt đối với cha mẹ của nàng mà nói, không có nhà tộc linh đan bảo dược, không chỉ là đạo hạnh nửa bước không tiến, hơn nữa tuổi thọ cũng là rất ngắn, 100-200 năm mà thôi. Tu sĩ, không chỉ cần thiên phú cùng đạo căn. Gặp Tô Chỉ Tuệ buồn vô cớ, Yến Thập Tam cười cười, nói ra, thậm chí có thời điểm, thiên phú, đạo căn cũng không trọng yếu. Thiên phú, đạo căn cũng không trọng yếu. Cái gì mới trọng yếu? Yến Thập Tam lại để cho Tô Chỉ Tuệ không khỏi chịu kinh ngạc. Đạo tâm. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, chỉ có đạo tâm, mới được là vĩnh hằng, chỉ cần có một quả thiết thạch bất động, kiên bản không rời đạo tâm, mới có thể thành tựu đại đạo. Muôn đời đến nay, bao nhiêu kinh diễm tuyệt thế thiên tài, nhưng, cuối cùng nhất không có thể có thể đạp vào đỉnh phong, mà có một ít trầm mặc hậu thế, cố định, từng bước một hỏi người, cuối cùng nhất lại hỏi được đại đạo. Yến Thập Tam như vậy, cũng không chỉ là an ủi, hắn theo như lời, đích thật là chân lý. Viễn cổ đại hiền không nói, cận đại cực kỳ có đại biểu tính đúng là cách nhân hoàng, bình thường nhất thiên phú, bình thường nhất mệnh hồn, cũng tại đạo kiếp trấn áp đích nhiên đại trèo lên nhân hoàng. Bao nhiêu kinh diễm tuyệt thế thiên tài đều làm không được sự tình, hắn lại làm được. Lại gần một điểm, trái hoa chính là một cái ví dụ, thiên phú của hắn tại Vãn Vân Tông có thể nói là rất bình thường, nhưng, hắn lại có được một khỏa so bất luận kẻ nào đều muốn kiên định đạo tâm. Hiện tại sự thành tựu của hắn xa xa so những thiên tư kia rất tốt sư huynh sư đệ cao hơn rất nhiều, rất nhiều. Đạo tâm, Tô Chỉ Tuệ không khỏi chịu thất thần, thì thào nói, Tô gia vương phủ, cách Tô thị gia tộc rất xa. Tô thị gia tộc là kiến tại Đan Thuyền quốc thủ đô bên trong. Tô Chỉ Tuệ bảo xe trọn vẹn phi hành 3 ngày 3 đêm, mới đã tới Đan Thuyền quốc thủ đô. Đan Thuyền quốc thủ đô là một cái khổng lồ vô cùng cổ thành, chiếm diện tích vạn dặm rộng, mà Tô thị vương triều hoàng cung càng là hoàng lệ đường hoàng, kim điêu ngọc triệt, tựa như nhân gian ngọc vũ. Đây là nhân gian phồn hoa đỉnh phong, lại để cho người thấy là tâm thần chập chờn. Đương bảo xe bay qua thủ đô trên không thời điểm, Yến Thập Tam bao quát cổ thành, cũng không khỏi cảm khái, thì thào nói ra, hồng trần 3000 trượng, thật sự là lại để cho người lưu luyến nha. Tô Chỉ Tuệ bỏ xe cũng không bay vào hoàng cung, mà là trực tiếp bay lên hoàng cung đằng sau một tòa cao vút trong mây thần trên đỉnh, bay lên thần phong, chỉ thấy có phong cấm chi môn, phong cấm chi môn có rất nhiều tu sĩ gác, chính là Tô Gia Vương triều tu sĩ đệ tử. Bảo xe lâm tại thần trên đỉnh, Tô Gia đệ tử nhìn thấy Tô Chỉ Tuệ, chào hỏi nói ra, nguyên lai là Tô sư tỷ trở lại rồi. Tô gia đệ tử kiểm tra rồi Tô Chỉ Tuệ bảo xe chi về sau, tự cho Tô Chỉ Tuệ cho đi, bất quá, leo lên phong cấm chi môn lúc, Tô gia đệ tử lại ngăn lại Yến Thập Tam, đối với Tô Chỉ Tuệ nói ra, Tô sư tỷ, gia tộc quy kỷ ngươi nên biết, ngoại nhân không thể tiến vào tổ địa. Hắn là ta vị hôn phu, lần này tới, ta là dẫn hắn đến bái tổ. Tô gia con rể, không thể vào tổ địa sao? Tô Chỉ Tuệ trầm giọng nói. Tô gia đệ tử nhìn Yến Thập Tam, lại nhìn một chút Tô Chỉ Tuệ. Cuối cùng cho Yến Thập Tam cho đi rồi. Ta lúc nào thành vị hôn phu của ngươi? Tiến vào phong cấm chi môn chi về sau, Yến Thập Tam giở khóc giở cười, đối với Tô Chỉ Tuệ nói ra. Mà Tô Chỉ Tuệ ngồi trong xe, không nói một lời, sắc mặt như trầm thủy. Yến Thập Tam nhìn Tô Chỉ Tuệ, lắc đầu, hướng mặt ngoài nhìn lại. Lúc này bảo xe lái vào Tô Gia Vương triều tổ địa thần thổ, vừa tiến vào tại đây, lập tức lại để cho người cảm nhận được cái chỗ này là huyết tàng vô lượng, huyết khí như biển, quẩn dưỡng tứ phương. Tiến vào phong cấm chi môn về sau, hồng trần âm thanh rầm rĩ biến mất được vô tung vô ảnh. Nơi này là một mảnh không ngớt bảo địa, dãy núi phập phồng không chỉ, cổ tùng hoành sơ, nước rơi nhảy không, cổ thụ tùng thiên, cao chọc trời, lão đằng thành rừng, có linh hạc tường không, có bảo lộc bôn trì. Này là đại môn đại phái cảnh tượng. Có như thế tổ địa thần thổ, khó trách Tô thị vương triều có thể thống Đan Thuyền quốc lớn như vậy quốc. Mà Yến Thập Tam một xem cảnh tượng trước mắt, nghẹn ngào nói, linh lung Tô thị. Giờ này khắc này, Yến Thập Tam không dám tin vào hai mắt của mình, nhìn qua lên trước mắt tổ địa thần thổ. Yến Thập Tam cho là mình là hoa mắt nhìn lầm rồi, không khỏi rụi rụi mắt con ngươi, nhưng, thật sự là hắn là không có nhìn lầm, nơi này dĩ nhiên là cái chỗ kia. Làm sao vậy? Yến Thập Tam nghẹn ngào kinh hô thời điểm, cũng kinh động đến không lên tiếng Tô Chỉ Tuệ. Chưa, không có gì. Yến Thập Tam ngồi trở lại trong xe, lắc đầu nói ra. Trên thực tế, Yến Thập Tam trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Website chuyentruyenecv.com bởi vì, ở kiếp trước hắn đã tới cái chỗ này. Linh lung Tô Thị. Ở kiếp trước hắn đi theo linh lung bán tổ đã tới cái chỗ này. Linh lung cổ hướng, hô khiếu thiên địa, trấn áp thiên hạ tứ phương, đã từng nhập chủ hoàng trong đất. Thiên hạ tứ phương cùng tôn vinh. Nhưng là, đời sau rất ít người biết rõ, trên thực tế linh lung cổ hướng là phát tích tại Tây Thổ. Linh lung cổ hướng tuy nhiên nhập chủ hoàng trong đất. Nhưng là, bọn hắn chính thức tổ địa nhưng lại tại Tây Thổ. Yến Thập Tam theo như lời Linh Lung Tô Thị, cùng Linh Lung Cổ Hướng có quan hệ rất lớn. Linh Lung Cổ Hướng có một vị lão quái vật, có thể nói nghịch thiên vô địch, là Linh Lung bán tổ thời đại một người cường đại nhất nhân vật. cái này lão quái vật họ Tô, Linh Lung bán tổ còn tuổi nhỏ thời điểm, còn chịu được qua chỉ điểm của hắn. Vị này lão quái vật về sau đã từng ly khai qua Linh Lung cổ hướng tổ địa, trở lại quê hương của mình, tại quê hương của mình thành lập nổi lên gia tộc của mình, dùng làm Linh Lung cổ hướng tại địa phương khác bằng chi. Tại lúc kia, tại đây cũng không gọi Kỳ Hoa Đại Lục, cũng không có Đan Thuyền Quốc, càng không có Tô Thị Vương Triều, chỉ có Tô Gia chi phối lấy cái này khối đại địa, lão quái vật tự là cái này khối đại địa chủ nhân. Về sau, Linh Lung bán tổ từng từ hoàng trong đất hồi Tây Thổ, cái kia một lần Yến Thập Tam từng đi theo. Linh Lung bán tổ giá lâm Tây Thổ, còn từng nhập Tô Gia vấn an lão quái vật, mà cái này lão quái vật, ngồi chấn Tây Thổ, cũng là tương đương thống lĩnh Linh Lung cổ hướng tại Tây Thổ thế lực. Cái kia một lần, Yến Thập Tam theo Linh Lung bán tổ tại Tô Gia dừng lại một thời gian ngắn. Thật không ngờ, muôn đời ung dung, Linh Lung cổ hướng biến mất, mà Tô Gia lại như cũ tại, cái này lại để cho Yến Thập Tam trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tô Gia vẫn còn, nói như vậy, Linh Lung cổ hướng, hay vẫn là lưu hơi có chút điểm hương khói. Quản chi là Tô Gia tại thời đại kia chỉ là một cái rất nhỏ bàng chi. Yến Thập Tam cũng không nghĩ tới, tại ở kiếp này còn có thể nhìn thấy Linh Lung Tô Gia. Linh Lung cổ hướng đã tan thành mây khói rồi, ngàn trăm vạn năm đi qua, Yến Thập Tam như thế nào cũng không nghĩ tới, Linh Lung Tô Gia vẫn tồn tại. Điều này thật sự là quá xuất phát từ dự liệu của hắn rồi. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, lần này tới Tây Thổ, hết thảy đều đáng giá. Tô Chỉ Tuệ bảo xe tại tổ địa ở trong Bôn Trì, Yến Thập Tam hỏi, đi nơi nào sự tình? Ngoại vụ tư, Tô Chỉ Tuệ thần sắc không thật là tốt, cũng không trở về gia tộc hưng phấn cùng cao hứng, nhìn ra được, nàng là tâm sự nặng nề. Một hồi lâu chi về sau, bảo xe đứng tại một ngọn núi trên lưng, một tòa cổ xưa đại điện thẳng thẳng nhập vân, hoàng đường thương cổ. Tô Chỉ Tuệ mang Yến Thập Tam tiến nhập ngoại vụ tư, nơi này là Tô Thị Vương Triều quản lý tại ngoại địa đệ tử địa phương, bất luận cái gì nơi khác đệ tử đến tổ địa chi về sau, đều phải đăng ký, cũng đơn giản ghi chép ở bên ngoài kinh nghiệm. Ngoại vụ tư người phụ trách vì Tô Chỉ Tuệ đăng ký chi về sau, liền lại để cho Yến Thập Tam đăng ký. Mà Tô Chỉ Tuệ thì là trầm giọng nói, hắn không cần đăng ký đi à nha. Mà ngoại vụ tư phụ trách đệ tử nói ra, Tô Sư Muội, đã hắn là vị hôn phu của ngươi, cũng là chúng ta Tô Thị Vương Triều cô gia, xem như nửa cái Tô Thị Vương Triều đệ tử, đương nhiên là cần đăng ký lập hồ sơ. Trừ phi hắn có khách quý thỉnh giám, nếu không, nhất định phải đăng ký. Nếu như Tô Sư Muội không cho đăng ký, hắn tự không thể đi vào. Tô Chỉ Tuệ nghe được như vậy, không có cách nào, đành phải lại để cho Yến Thập Tam đăng ký. Nàng cho Yến Thập Tam khiến một cái ánh mắt, nhắc nhở Yến Thập Tam chú ý một chút, đừng lộ ra chân tướng. Trước nghiệm đạo huyết thống, lại lập hồ sơ. Ngoại vụ tư đệ tử lấy ra tiên bia, lại để cho Yến Thập Tam lấy máu. Yến Thập Tam nhìn Tô Chỉ Tuệ liếc, cuối cùng vẫn là đem máu tươi nhỏ tại tiên trên tấm bia. Tiên bia sáng, chỉ thấy hào quang mông lung, mệnh hồn là hấp hối. Yến Thập Tam mệnh hồn chính là cửu thiên tiên cáp. Hiện tại hắn mệnh hồn đã là chính thức tiên thai, nếu là Yến Thập Tam không kích hoạt nó tự là một bộ hấp hối bộ dáng, căn bản là không ngờ. Nhất nguyên thủy huyết thống, nội tâm đạo thổ chắc không đi ra. Vị này ngoại vụ tư đệ tử không khỏi thẳng cau mày. Yến Thập Tam chính là thiếu đế nhân hoàng, nội tâm có tiên dược, bất luận là nhai tí long thụ, hay vẫn là giả tiên thảo hay hoặc là bồ đề thần thụ, loại này tiên vật, đều có thể che đậy hết thảy, Yến Thập Tam không bạo lộ thân phận của mình. Loại này bình thường tiên bia căn bản là chắc không đi ra. Ngoại vụ tư đệ tử nhìn Tô Chỉ Tuệ, lại nhìn một chút Yến Thập Tam, đều có chút hoài nghi. Nhất nguyên thủy huyết thống, nội tâm đạo thổ không cách nào nghiệm đi ra. Loại người này, quả thực tự là một nghèo hai trắng người. Nói khó nghe một điểm, cách phàm nhân chỉ có một đường. Tô Chỉ Tuệ dầu gì cũng là Tô Thị Vương Triều tiểu thiên tài. Như thế nào hội vừa ý như vậy tiểu nhân vật? Mà Tô Chỉ Tuệ trầm mặt, không có lên tiếng, ngoại vụ tư đệ tử cũng không truy cứu hỏi ngọn nguồn. Tự vì Yến Thập Tam lập hồ sơ, hỏi thăm Yến Thập Tam xuất thân chờ, Yến Thập Tam tùy tiện hồ xiểm một môn phái. Ngoại vụ tư đăng ký hoàn tất chi về sau, Tô Chỉ Tuệ ngự lấy bảo xe, mang theo Yến Thập Tam tiến về trước một cái khác đầu sơn mạch ngọn núi chính. Nguyên lai Tô Chỉ Tuệ là mang Yến Thập Tam đi gặp sư phụ của nàng. Tô Chỉ Tuệ sư phụ là ở Tô Thị Vương Triều địa vị khá cao, là một vị hộ pháp, đạo hạnh cũng coi như tương đối sâu, là trong thần thông. Vị này chính là... Đường Tô Chỉ Tuệ sư phụ chứng kiến Yến Thập Tam chi về sau, tự nói ra. Tô Chỉ Tuệ bình tĩnh nói, sư phụ, hắn là vị hôn phu của ta, lúc này đây ta trở lại, là dẫn hắn đến bái tổ. Tô Chỉ Tuệ sư phụ nghe được như vậy, không khỏi thẳng cau mày, trầm ngâm nói, Chỉ Tuệ, chuyện này cũng không phải là hay nói giỡn. Ta là tự tay đem ngươi dạy dỗ đến, tình huống của ngươi ta còn không biết sao. Ngươi ở đâu ra vị hôn phu? Một năm trước ngươi đều còn không có vị hôn phu. Hiện tại tự toát ra một người chưa lập gia đình phu đến rồi. Sư phụ, Một năm thời gian cũng không ngắn, người tổng sẽ cải biến. Tô Chỉ Tuệ nói ra, thanh âm kiên định vô cùng. Tô Chỉ Tuệ sư phụ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hắn biết rõ đồ đệ của mình quật cường cương liệt, một khi quyết định, chín đầu ngưu đều kéo không trở lại. Đành phải nói ra, được rồi, ta đi về phía hoàng chủ báo minh thoáng một phát, ta hiện tại cũng chỉ có thể là chống cái này mặt mo đi nói một chút rồi. Nói đến đây hắn nhẹ nhàng mà thở dài thoáng một phát, ta biết ngay sư phụ là hiểu rõ ta nhất. Cái lúc này, Tô Chỉ Tuệ mới lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Việc này, ta cũng làm không được chủ, chính ngươi nhìn xem xử lý a, trừ phi ngươi gượng chống gặp. Tô Chỉ Tuệ sư phụ lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Tô Chỉ Tuệ tại đây ngọn núi chính bên trên có được độc lập tiểu viện, cuối cùng, Tô Chỉ Tuệ đem Yến Thập Tam mang về chính mình chỗ ở. Xem ra, ngươi là bị gia tộc bức hôn rồi. Tại tiểu viện dàn xếp xuống chi về sau, Yến Thập Tam đại mã kim đào địa ngồi xuống, nhìn xem Tô Chỉ Tuệ, cười cười, nói ra, ngươi là lấy để ta làm tấm mộc a. Ta như vậy một cái theo địa phương xa xôi mà đến tiểu tu sĩ, lại thích sự tình bất quá rồi. Các ngươi Tô Thị Vương Triều muốn đuổi theo cha, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tô Chỉ Tuệ trầm mặc không nói, tóm lại tựu là tâm tình không tốt, sắc mặt cũng không nên xem, trầm mặc địa ngồi ở bên kia. Đối phương là người như thế nào đâu này? Yến Thập Tam cười cười, có chút cảm thấy hứng thú nói, ngươi đã không chịu gả cho đối phương, chẳng lẽ đối phương là rất kém cỏi? Hoặc là nói, là cái bao cỏ? Tô Chỉ Tuệ đã trầm mặc một hồi lâu, nhất rồi nói ra, hắn là Bảo Chân Phái truyền nhân, Bảo Chân Phái thực lực cùng ta Tô Thị Vương Triều tương đương, thậm chí có càng tốt hơn xu thế. Có thể trở thành một đại môn phái truyền nhân, nhất định là không đơn giản. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Tô Chỉ Tuệ nhìn xem Yến Thập Tam, mà Yến Thập Tam cũng là vùi nhưng địa nhìn qua nàng. Tô Chỉ Tuệ không có cách nào, đành phải nói ra, hắn tại 2 năm trước bước vào thông thiên cảnh giới. Nói như vậy, là một thiên tài, con đường vô lượng. Yến Thập Tam khen vừa nói, như thế một cái đàn ông, các ngươi có thể nói là thập phần trèo lên đúng, vì cái gì ngươi không muốn đây này? Cái này đối với ngươi mà nói, hoặc là đối với nhà của ngươi cái này nhất mạch mà nói, thậm chí là đối với ngươi Tô Thị Vương Triều, đều là một chuyện tốt tình. Ta sẽ không gả cho hỗn đản. Tô Chỉ Tuệ lạnh lùng nói. Yến Thập Tam minh bạch, cười cười, nói ra, cho nên, không có biện pháp phía dưới, ngươi tự tùy tiện tìm một người đến thế thân, ta chỉnh ngay ngắn không may, bị ngươi gặp. Cứ như vậy Mạc Minh kỳ diệu địa trở thành vị hôn phu của ngươi. Yên tâm, sự thật chi về sau, ta đáp ứng đưa cho ngươi huyết tủy, ta nhất định sẽ đưa cho ngươi. Tô Chỉ Tuệ lạnh lùng nói. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, hắn không quan tâm cái gì huyết tủy, nếu như hắn muốn đi, ai cũng ngăn không được hắn. Bất quá, hiện tại phát hiện Tô Thị Vương Triều chính là Linh Lung Tô Thị, hắn lại không nghĩ đi nha. Hắn muốn nhìn một chút, muôn đời chi về sau, năm đó Linh Lung Tô Thị, hiện tại trở nên thế nào. Ngày hôm sau, Tô Chỉ Tuệ sư phụ rốt cục cho Tô Chỉ Tuệ mang trở lại tin tức, đối với Tô Chỉ Tuệ trầm giọng nói ra. Hoàng chủ bằng lòng gặp ngươi, vị hôn phu của ngươi cũng cùng nhau đi. Chính ngươi cẩn thận rồi, hoàng chủ là rất không cao hứng, ta nên nói rất hay lời nói đều nói, có thể hay không thành, việc này phải dựa vào chính ngươi rồi. Tô Chỉ Tuệ nhẹ gật đầu, mang theo Yến Thập Tam tiến đến bái kiến Tô Thị Vương Triều chủ nhân, cũng là đương kim hoàng chủ. Tô Chỉ Tuệ mang theo Yến Thập Tam tiến nhập tổ địa ở chỗ sâu trong, leo lên một tòa mây mù quấn quấn bảo sơn, tại bảo trên núi, có một tòa khổng lồ vô cùng bảo điện. Đây là tựu là Tô Thị Vương Triều lớn nhất ngọn núi chính, cũng là Tô Thị Vương Triều thi số phát lệnh chi địa. Yến Thập Tam đi theo Tô Chỉ Tuệ cùng nhau đi tới, hứng thú giạt rào địa nhìn xem bốn phía tình huống. Một đường đang trông xem thế nào, cái này lại để cho Yến Thập Tam trong lòng không khỏi âm thầm địa cảm khái. Thiên địa biến hóa ghê gớm thật, trước mắt Sơn Hà đã không phải là trước kia Sơn Hà, biến hóa rất lớn. Tô Thị Vương Triều Hoàng Chủ là một cái huyết khí đằng đằng, uy nghiêm lăng lệ ác liệt trung niên nhân. Hắn đã là thông thiên cảnh giới hỏi hoàng kiếp cấp độ. Lúc này hắn ngồi trên bảo tọa, bao quát lấy Yến Thập Tam, ánh mắt cực kỳ lăng lệ ác liệt, hùng hổ dọa người, cho người cảm giác áp bách. Bất quá, Yến Thập Tam là nhất phái nhẹ nhõm, bình tĩnh địa đứng ở nơi đó, thản nhiên địa nghênh tiếp Tô hoàng chủ lăng lệ ác liệt ánh mắt, bất vi sở động. Người trẻ tuổi ngược lại có vài phần định lực. Cuối cùng, Tô hoàng chủ trầm giọng nói. Yến Thập Tam cười cười, lẳng lặng yên nói ra. Định lực ngược lại chưa nói tới, chỉ là khi còn bé ngẩn người lâu rồi, cho nên thần kinh so với người bình thường vừa thô vừa to. Tô hoàng chủ rốt cuộc phản đối Yến Thập Tam nói cái gì, nhìn qua Tô Chỉ Tuệ, trầm giọng nói, Chỉ Tuệ, cái này tựu là vị hôn phu của ngươi. Hồi hoàng chủ, đúng vậy, lần này ta dẫn hắn trở lại, tựu là bái tổ. Ta đã quyết định gả cho hắn, chấm dứt chung thân đại sự. Tô Chỉ Tuệ trầm giọng nói, tuy nhiên là ở hoàng chủ trước mặt, nàng vẫn là một bước cũng không nhường, thái độ kiên định vô cùng. Hôn nhân đại sự, cũng không phải là trò đùa, bực này đại sự, cũng không thể qua loa. Tô Hoàng chủ nhíu thoáng một phát lông mày, trầm giọng nói. Hắn rất có phân lượng, hơn nữa là trong lời nói có chuyện. Không hề nghi ngờ, Tô Hoàng chủ là hy vọng Tô Chỉ Tuệ có thể đến Bảo Chân phái đi, hai phái quan hệ thông gia, đó là cường cường liên hợp, đối với Tô Thị Vương Triều có lợi ích rất lớn. Hồi Hoàng chủ, đối với hôn sự của mình, ta đã cẩn thận cân nhắc rồi, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, ta nguyện ý gả cho hắn. Tô Chỉ Tuệ là thái độ kiên định, một bước cũng không nhường. Tô Chỉ Tuệ cũng là một cái quật cường cương liệt người, nàng không muốn làm một chuyện, ai cũng cưỡng cầu không được nàng. Tô Hoàng chủ trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn, to như vậy đại điện là yên tĩnh vô cùng, hào khí rất áp bách người, mà Tô Chỉ Tuệ thẳng tắp địa đứng đấy, vẫn không nhúc nhích, thái độ rất mạnh, làm cho không người nào có thể dung chuyển. Ngươi đi về trước đi, đa tưởng muốn. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt, lại bái tổ cũng không muộn. Cuối cùng, Tô Hoàng chủ đối với Tô Chỉ Tuệ nói ra, qua mấy ngày nay rồi, liền là chúng ta Tô gia đệ tử gặp nhau thời gian, đóng tại nơi khác đường huynh đường muội đều trở lại, người cái đó bọn hắn, gặp nhau chi về sau, bàn lại việc này cũng không muộn. Không hề nghi ngờ, Tô Hoàng chủ là ở kéo dài thời gian, hy vọng tại trong khoảng thời gian này ở trong cải biến Tô Chỉ Tuệ nghĩ cách. Tô Chỉ Tuệ không lên tiếng, đối với Hoàng chủ phân phó cũng không có biện pháp cự tuyệt. Đến Tô gia, tựu là khách nhân, lại để cho Chỉ Tuệ mang ngươi các nơi đi một chút. Cuối cùng, đi vào rừng thời điểm. Tô Hoàng chủ đối với Yến Thập Tam nói ra, mà Yến Thập Tam cười cười, lên tiếng, đã đi ra bảo điện, hồi Tô Chỉ Tuệ chỗ ở thời điểm, Yến Thập Tam cười cười, đối với Tô Chỉ Tuệ nói ra, xem ra, các ngươi Hoàng chủ hay vẫn là rất không sai nha, ít nhất có thể cho ngươi lựa chọn, không có tuyệt đối cưỡng cầu. Tô Chỉ Tuệ đã trầm mặc một hồi lâu, nhất rồi nói ra, vương triều đại sự, cũng không phải Hoàng chủ một người định đoạt. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, tình huống như vậy hắn cũng có thể hiểu được. Có thể nhìn ra được, tại Tô Thị Vương Triều cao tầng ở bên trong, chỉ sợ là rất nhiều người là vui cười gặp hắn thành, đều hy vọng Tô Chỉ Tuệ đến Bảo Chân phái. Bất quá, kết quả cuối cùng, muốn xem Tô Chỉ Tuệ có thể hay không chịu đựng được gia tộc áp lực thật lớn rồi. Sau khi trở về, Tô Chỉ Tuệ tự giam mình ở trong phòng, không hề mặt mày rạng rỡ. Yến Thập Tam có thể hiểu được tâm tình của nàng, nàng không muốn đến chân bảo phái, mà gia tộc cao tầng là hy vọng nàng gả đi, nàng thừa nhận lấy rất lớn áp lực. Xế chiều hôm đó, Tô Chỉ Tuệ nhận được một người đệ tử truyền tin chi về sau, đột nhiên ly khai, cũng không có cùng Yến Thập Tam cái gì, tự vội vàng đã đi ra. Tô Chỉ Tuệ sau khi rời khỏi, sư phụ của nàng tự xuất hiện tại Tô Chỉ Tuệ trong sân, nhìn thấy Tô Chỉ Tuệ sư phụ, Yến Thập Tam một chút đều không ngoài ý, chỉ là cười cười, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, là ngươi chi mở Chỉ Tuệ đúng không? Tô Chỉ Tuệ sư phụ kinh ngạc địa nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, xem ra ngươi vẫn có mấy phần thông minh. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, bình tĩnh nói, ngươi là Chỉ Tuệ sư phụ, làm sư phụ, đối với cái này một việc hôn sự, ngươi là có thế nào cách nhìn đâu này. Yến Thập Tam chấn định lại để cho Tô Chỉ Tuệ sư phụ thật bất ngờ, hắn đã trầm mặc thoáng một phát, nhẹ nhàng mà thở dài, nói ra, Chỉ Tuệ là ta dạy bảo lấy lớn lên, ta hy vọng đã gặp nàng có thể mau mau nhạc nhạc. Nói như vậy, chi khai Chỉ Tuệ, không là ý của ngươi, cái kia để cho ta đoán xem, ngươi vương triều hộ pháp, thân phận cũng không thấp. Có thể sai xử ngươi người cũng không nhiều, nếu như ta không có đoán sai, cái kia chính là Tô Hoàng chủ ý tứ. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, xem ra ngươi cũng là người biết chuyện. Lúc này một cái thanh âm nghiêm túc vang lên, Tô Hoàng chủ từ bên ngoài đi đến. Tô Hoàng chủ sau khi đi vào, đánh ra Yến Thập Tam y nguyên đại mã kim đao ngồi ở chỗ kia, giếng nước yên tĩnh, nói ra, Tô Hoàng chủ là tới làm thuyết khách a. Tô Hoàng chủ chầm chầm vào Yến Thập Tam, đã trầm mặc thoáng một phát. Sau đó trầm giọng nói, Chỉ Tuệ đưa cho ngươi là điều kiện gì? Nàng cho thù lao của ngươi, ta cho ngươi gấp trăm lần. Điều kiện của ta chỉ có một, lập tức ly khai Chỉ Tuệ. Về sau không cho phép lại bước vào cái này khối thổ địa. Điều kiện là man mê người. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu, nói ra, chỉ tiếc, Hoàng chủ nghĩ lầm rồi. Ta cùng với Chỉ Tuệ chính là thật tâm yêu nhau, đây là không có biện pháp dùng vật chất cân nhắc. Nếu là diễn kịch, hắn hãy theo Tô Chỉ Tuệ diễn đến cùng. Ta cho ngươi một kiện hoàng chủ bảo binh, một khối tinh quang bảo thiết, một vạn miếng thông thiên huyết tủy, ngươi lập tức ly khai. Tô Hoàng chủ cho Yến Thập Tam mở mê người vô cùng điều kiện. Đối với một cái bình thường tu sĩ mà nói, hoàng chủ cấp bậc bảo binh, một khối có thể sử dụng đến chế tạo hoàng chủ bảo binh tinh quang bảo thiết, lại thêm một vạn miếng thông thiên huyết tủy, cái kia quả thực tựu là kinh người số lượng, chỉ sợ rất nhiều bình thường tu sĩ đều tim đập thình thịch, bởi vì bọn hắn cả đời cũng không thể kiếm được những vật này. Những vật này đối với bình thường tu sĩ mà nói, đó là kinh người vô cùng bảo vật, mà ở Yến Thập Tam trong mắt, như là cạn bã. Liền Tô Chỉ Tuệ sư phụ đều chịu giật mình, thật không ngờ hoàng chủ sẽ cho Yến Thập Tam khai ra kinh người như thế điều kiện. Tô Chỉ Tuệ sư phụ đều cho rằng Yến Thập Tam nhất định sẽ đáp ứng. Những vật này, đối với một cái thấp kém bình thường tu sĩ mà nói, đương nhiên là tim đập thình thịch, nhất định sẽ đáp ứng Tô hoàng chủ yêu cầu. Thứ đồ vật là man mê người. Yến Thập Tam chỉ là rất bình tĩnh địa nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, đáng tiếc, những vật này mua không được ta cùng với Chỉ Tuệ cảm tình. Hoàng chủ hảo ý, ta đa tạ rồi, thỉnh ngươi thu hồi. Yến Thập Tam diễn kịch còn diễn được man tượng, giống như hắn thật là Tô Chỉ Tuệ vị hôn phu đồng dạng. Tô hoàng chủ cùng Tô Chỉ Tuệ sư phụ đều rất giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới Yến Thập Tam vậy mà hội cự tuyệt, điều kiện như vậy tuyệt đại đa số đều tim đập thình thịch. Nhưng, Yến Thập Tam vậy mà cự tuyệt. Tô hoàng chủ chằm chằm vào Yến Thập Tam, hai mắt mãnh liệt, khí thế bức người, trầm giọng nói, ngươi phải biết rằng, ta Tô thị vương triều muốn giết ngươi, tựa như bóp chết một con kiến đồng dạng. Tại Tô hoàng chủ trong con mắt của bọn họ xem ra, Yến Thập Tam chẳng qua là một vị đạo hạnh nông cạn tu sĩ mà thôi, như vậy tiểu nhân vật cùng Tô thị vương triều tương